Đạo, chương 1807, nắm trong tay tiên vệ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thiên Vương sắc mặt khó coi, giống như đỉnh đầu tối tăm bầu trời, âm trầm giống như là muốn nhỏ nước trong con ngươi lệ mang lóe ra không nghỉ, xen lẫn mấy phần do dự ý, trong cơ thể tản mát ra cái kia sợi âm lãnh khí, làm cho người ta hơi chút cảm ứng liền toàn thân băng hàn. Thiên Yêu Vương nhiều lần chần chờ, vẫn còn thấp giọng nói. Di Thiên Vương, ngươi là hay không ẩn tàng có chút chuyện. Từ gặp phải Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người sau khi, này lão quái thần sắc liền hoàn toàn âm chìm xuống, Thiên Yêu Vương tự nhiên có thể nhận thấy được trong đó chỗ không ổn. Thiên Yêu Vương, tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trước, bổn vương từng cùng lén nói chuyện với nhau, chuyến này gặp mặt âm thầm siêu tầm một số đối với ta hữu dụng vật, làm thật nhiều, bổn vương cũng sẽ xuất thủ, giúp ngươi thu lấy một số bảo vật. Di Thiên Vương chậm rãi mở miệng. Bổn vương đã cảm ứng được rồi một số phải vật hơi thở, có lẽ tại phía trước cách đó không xa thì tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, lại gặp được Tu Du Vương cùng Ngân Nguyệt Vương. Thiên Yêu Vương trong lòng khẽ buông lòng, chuyện này Di Thiên Vương quả thật cùng hắn đã nói, nhưng hắn chân mày rất nhanh nhăn lại, nói. Mặc dù gặp phải Tu Du Vương cùng Ngân Nguyệt Vương có thể như thế nào, bằng vào hai người chúng ta lực lượng, căn bản không cần sợ hãi bọn họ. Bổn vương cũng không phải là sợ hãi, mà là không ngờ ở thu lấy cần thiết vật lúc sinh ra khúc chiết. Nhưng hôm nay chúng ta đã phân chia, nói vậy Tu Du Vương cùng Ngân Nguyệt Vương cũng không biết hôm nay ta và ngươi là muốn đi thu lấy có chút bảo vật, nếu như bọn họ không muốn cùng chúng ta sớm bộc phát tranh đấu, giờ phút này nên đã sớm đã đi xa. Di Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Thiên Yêu Vương ngươi thật cho là, bằng Tu Du Vương tu vi, nếu như hắn toàn lực ẩn núp, bổn vương thật sự có thể nhận thấy được hơi thở của hắn ba động. Thiên Yêu Vương mặt liền biến sắc, ánh mắt một trận âm tình bất định, chậm rãi nói. Di Thiên Vương ý tứ dạ Tu Du Vương hắn cố ý lộ ra sơ hở, để ta hai người nhận thấy được hơi thở của hắn. Nhưng hắn cử động lần này lại có ý gì? Bộc lộ hơi thở tự nhiên là vì quan sát ta và ngươi phản ứng của hai người, để phán đoán có hay không yêu cầu tiếp tục đi theo ở phía sau, xem ra trong lòng hắn đối với ngươi hành tích của ta đã sinh ra hoài nghi. Chẳng qua là không biết mới vừa ứng đối trong lúc hắn là hay không đã nhận ra chỗ không ổn. Di Thiên Vương cao mày nói, nên không có, lúc trước chúng ta hai người phản ứng bình thường, có lẽ Tu Du Vương thử một lần sau khi cũng không phát hiện hôm nay đã rút đi. Chỉ có thể hy vọng như thế, bất quá nếu như hắn thật sự theo dõi ở phía sau, hai người chúng ta sợ rằng không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Di Thiên Vương mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hôm nay phương pháp tốt nhất chính là tùy ý bao thượng mấy người vòng tròn, hoặc là trực tiếp nên hướng mặt khác một chỗ đi về phía trước, mặc dù Tu Du Vương đi theo ở phía sau, cũng có thể khiến hắn không thú vị rút đi, phương coi là ổn thỏa. Nhưng hôm nay các quốc gia cường giả đều ở hướng viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu đi về phía trước, nếu như thật không bị bọn họ giành trước tìm được rồi quốc khí chí bảo ta và ngươi chẳng lẽ không phải tính sai, thời gian phương diện cũng là không tốt làm nhiều trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra trong lòng hắn trở về có một cái nguyên nhân, đó chính là lo lắng bị thời gian lực ăn mòn đất sẽ bị những tu sĩ khác phát hiện, dù sao cái loại này dấu vết quá mức rõ ràng. Nếu như cắt thời gian bị lấy đi còn muốn tìm được sợ là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, hắn chẳng lẽ không phải yêu cầu khóc không ra nước mắt. Thiên Yêu Vương gật đầu. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Di Thiên Vương khẽ cắn môi, nói. Không có cách nào rồi, không thể làm gì khác hơn là mạo một số nguy hiểm, ta và ngươi trực tiếp đi trước thu thập bổn vương cần thiết vật âm thầm nhiều hơn đề phòng một số. Nếu như Tu Du Vương rời đi tốt nhất, nếu không không thể muốn cùng hắn sớm đã làm một cuộc rồi. Hắn uy danh mặc dù thịnh, nhưng nếu là toàn lực đánh một trận, bổn vương cũng chưa chắc gặp mặt sợ hắn. Nói tới chỗ này đã không tiếp tục cần thiết, hai người bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, tốc độ chợt tăng lên đếm phân, hướng Di Thiên Vương sinh lòng cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Không khí ươn ướt, phía chân trời một mảnh âm u thấp bé trong rừng rậm, trên mặt đất tích xuất ra một lưng tròng lớn nhỏ không đồng nhất nước hoa, lá cây rơi vào trong đó, trải qua lâu dài thời gian lên men, tự nhiên tản mát ra một cỗ cực kỳ khó nghe mùi vị. Trong không khí trôi này thành từng mảnh ngũ thải thất sắc mây trôi, chính là hàng năm âm u ươn ướt trong hoàn cảnh tụ tập mà thành độc chướng khí cuối cùng không biết bao nhiêu năm, độc tính mãnh liệt chí cực, nếu như tầm thường tu sĩ xông vào trong đó, nếu như không chống cự kịch độc bảo vật hoặc là giải độc linh đan nơi tay, không ra một thời ba khắc thân thể sẽ gặp mục hóa thành một bãi nước mù cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Thành từng mảnh độc chướng khí, hợp thành thiên nhiên bình chướng, mặc dù có tu sĩ từ đó nơi trải qua cũng muốn rơi chậm lại tốc độ cẩn thận vòng qua. Về phần trên không trung phi hành, không cẩn thận thì có thể chạm đến viễn cổ thiên vực mảnh nhỏ chưa hoàn toàn hỏng mất lực lượng cắn trả, sinh ra đối ngoại tới tu sĩ xua giết lực. Mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ viễn cổ thiên vực mảnh nhỏ, mà lực lượng hao tổn nghiêm trọng, nhưng chỉ còn lại bộ phận mà lại đủ để dễ dàng mạt sát bất kỳ đạp thiên cảnh trở xuống tu sĩ. Mà giờ khắc này, hai đạo thân ảnh đang ở này âm u ươn ướt trong hoàn cảnh gào thét ghé qua, người cầm đầu tóc đen con người đen một bộ thanh sam, chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Đối với hắn mà nói, những độc chất này chướng vật căn bản không có bất cứ tác dụng gì, huyết nhục đang lúc nhàn nhạt kim quang phát ra, thậm chí không cần kim ấn xuất thủ, liền có thể đem xâm nhập trong cơ thể độc chướng kịch độc dễ dàng hóa giải. Ở phía sau hắn, Tiêu Việt Vương thật chặt đi theo, dọc theo Tiêu Thần đi về phía trước chung vỡ ra tới lối đi, cẩn thận không dám bị quanh thân độc chướng khí lây dính đến nửa điểm, nếu không cho dù không chết cũng sẽ cực kỳ phiền toái, dù sao hắn cũng không có Tiêu Thần kinh khủng như vậy kháng độc lực. Bá, bá, một trước một sau hai đạo linh quang từ trong rừng rậm lao ra, trước mắt rộng mở trong sáng, trong không khí ươn ướt đều biến mất, đột nhiên trở nên khô ráo, hô hấp một ngụm tựa hồ cũng có thể cảm giác được trong đó lẫn va chạm cát bụi. Cả vùng đất khô nứt vừa nhìn đều là xám trắng vẻ, không khí trầm lặng cũng là một mảnh bị lực lượng cường đại trực tiếp hủy diệt địa vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa hơn phía trước đại trên mặt đất mơ hồ hãy nhìn đến một cái đại hà đạo, rộng nhất nơi chân ít cũng trăm lý, hà đạo quanh co vừa nhìn vô tận không biết cuối cùng đổ nơi nào. Nhưng hôm nay này hà đạo đã khô héo, làm như ở dưới ánh nắng chói chan bị đốt nướng trăm triệu năm, ra nẻ hà đạo dưới đáy lại xuất hiện cắt hóa cho tới kết tinh tình hình. Tiêu Thần, Tiêu Việt Vương hai người dừng thân ảnh, xoay người hướng phía sau nhìn lại, trên mặt đất một cái khúc chiết đường ranh giới, đem ươn ướt cùng khô ráo hoàn toàn phân chia ra, một đường chi cách cũng là hai người hoàn toàn bất đồng thế giới. Như vậy cảnh tượng tuyệt không phải tự nhiên mà thành, nghĩ đến phải làm. Là viễn cổ tiên giới hủy diệt, sở bắn ra ra lực lượng dẫn đến. Chẳng qua là không biết xuất thủ người, đến tột cùng là bực nào cảnh giới tồn tại tán loạn lượng sở tạo thành tình hình, có thể kéo dài đến nay ngày. Tiêu Việt Vương chậm rãi mở miệng, ngưng trọng trên khuôn mặt toát ra thật sâu kính sợ. Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, đối mặt loại cảnh tượng này, tự mình đưa vào trong đó, liền có thể càng phát ra cảm thấy loại này áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, phát hiện cách đó không xa một tòa tử vong chi thành, thành trì kiến trúc đã sụp xuống hầu như không còn, sợ còn lại chỉ có mọi chỗ trụi lùi tàn vách tường, ở tối tăm sắc trời hạ càng phát ra lộ ra vẻ thê lương vô cùng. Chỗ ngồi này thành trì theo sông mà thiết lập, từ thành trì kích thước đến xem, ở tiên giới cường thịnh thời kỳ, nói vậy cũng là một tòa cực kỳ phồn hoa đại thành, nhưng hôm nay cũng đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Mà đoạn đường này đi tới, chẳng qua là dưới mắt như vậy thành trì, bọn họ chứng kiến đã có mười mấy ngồi nhiều. Trong lúc bất chợt nguyên thần trong không gian truyền đến tuyển ý thức ba động, mặc dù đã bình tĩnh lại. Lộ ra mấy phần nhàn nhạt mỏi mệt. Năm chỉ hoàng giáp tiên vệ đã biến đổi thỏa đáng, kích thích lúc trước, chỉ cần lộ ra một tia thần thức tiến vào trong đó, là có thể hoàn thành nhận chủ. Nhưng kim giáp tiên vệ cũng không đầy đủ, hơn nữa nương theo lấy thời gian trôi qua, bản thể đã nhận lấy một số tổn hại, chữa trị chuyện chỉ có thể đợi được rời đi nơi này sau khi động thủ lần nữa rồi. Tốt, Khổ Cực Tuyền, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Tiêu Thần nói, Tuyền tựa hồ chưa từng nhận thấy được hắn thành khẩn, thanh âm bình tĩnh như trước nói. Ta mặc dù rất muốn nghỉ ngơi, nhưng có chuyện tình hay là muốn nói cho ngươi biết, tả phía trước nơi, nên có một nơi thời gian lực xâm nhập đất. Tiêu Thần thân thể vi cương, mặc dù rất nhanh liền đã khôi phục nhưng trong lòng đã nhấc lên rồi một mảnh kinh đào. Ngươi là nói, nơi đó có cắt thời gian, không dám khẳng định, nhưng có rất đại có thể, tốt ta đã biết rồi. Hai người đang lúc rất đúng nói dừng ở đây, Tiêu Thần cúi đầu trầm mặc không nói. Tiêu Việt Vương mắt lộ ra mấy phần dị sắc, từ hắn biểu hiện xem ra tựa hồ lại có phát ra hiện, ngay tại lúc này Tiêu Thần không mở miệng, hắn mà lại thông minh giữ vững rồi trầm mặc. Tính thời gian thở sau khi Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong tay linh quang chớp lên, một con hoàng giáp tiên vệ xuất hiện ở trong tay, nói. Tiêu Việt Vương, vật ấy cho ngươi. Tiêu Việt Vương sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói. Đồng Yến Vương cử động lần này ý gì? Bổn Vương tuyệt đối không cùng ngươi cướp đoạt công lao, ý niệm trong đầu kính xin thu hồi vật ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ nói là ý thử dò xét, nào dám đưa tay đi đón. Tiêu Việt Vương không cần suy nghĩ nhiều, ta và ngươi cùng vào viễn cổ thiên vực mảnh nhỏ, đoạt được bảo vật lý nên có ngươi một phần, bản thân mình nhận lấy chính là. Bổn Vương lúc trước sở dĩ chưa từng cho ngươi, chỉ là bởi vì tiên vệ không cách nào nắm giữ, hôm nay đã vô sự. Tiêu Việt Vương đang ở thưởng thức Tiêu Thần nói thiệt giả, lại đột nhiên ý thức được tự mình tựa hồ bỏ sót rồi hắn trong lời nói một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Sau một khắc hắn quán thông ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ngươi là nói, hôm nay tiên vệ đã có thể nắm trong tay. Tâm thần kích động, hắn thậm chí tạm thời quên đối với tiêu thần sợ hãi, trực tiếp bằng ngươi gọi cho hắn. Tiêu thần chưa từng ở chỗ này chuyện thượng dây dưa, gật đầu nói. Không tệ, hôm nay tiên vệ đã bị bổn vương cải tạo hoàn thành, thăm dò vào một tia thần thức là có thể hoàn thành nhận chủ. Đem kích hoạt sau khi thực lực nhưng đẹp như nhau sáng thế chi cường lúc đầu tu sĩ. Này năm chỉ hoàng giáp tiên vệ bởi vì bị vây trong lúc ngủ say, lực lượng chưa từng kích thích này đây tiêu tán hao tổn không nặng, bảo tồn rồi phần lớn lực lượng, nếu có thể đem lực lượng bổ sung đầy đủ thực lực sợ là còn có thể có điều tăng lên. Tiêu Việt Vương trong lòng chấn động, đợi cho tâm tư hơi chút bình phục, hắn đột nhiên trầm mặc đi xuống. Dùng cái này lòng người trí tự nhiên không khó phát hiện tiêu thần tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sau này, làm việc căn bản không có kiêng kỵ ý tứ của hắn, nhưng tiêu thần càng là ở trước mặt hắn không có giấu giếm Tiêu Việt Vương trong lòng liền càng phát ra bất an. Hơn nữa hôm nay tiêu thần lại càng không chút do dự nói cho hắn biết tự mình nắm giữ được có thể cải biến tiên giới tiên vệ, khiến cho có thể vì tu sĩ sử dụng đích thủ đoạn, nếu như chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài có thể tạo thành hậu quả căn bản không cách nào tưởng tượng. Có đôi khi, biết quá nhiều không nên biết chuyện tình cũng không phải là một làm cho người ta khoái trá chuyện tình, bởi vì trên đời chân chính có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết. Cho nên dưới mắt Tiêu Việt Vương cảm thấy rồi một tia phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Môi hắn giật giật, khàn giọng được thanh âm nói. Đồng Yến Vương, bổn vương có thể thề tuyệt không đem viễn cổ tiên vực bên trong phát sinh chuyện nói cho bất kỳ một người. Nhưng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nói không có có bất kỳ tin phục lực chỉ tới một nửa liền im bặt. Tiêu thần cười nhạt nói, Tiêu Việt Vương yên tâm, bổn vương tuyệt không có đối với ngươi bất lợi ý tứ, này hoàng giáp tiên vệ ngươi thu lại chính là những chuyện khác ta và ngươi ngày sau nói nữa không muộn. Tiêu Việt Vương chần chờ được vẫn còn đem hoàng giáp tiên vệ tiếp lấy, giờ phút này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như trực tiếp kích thích tiên vệ có hay không có thể làm cho hắn cuốn lấy tiêu thần tự mình nhân cơ hội chạy trốn, lúc đó rời đi viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu tiêu thần nếu cho hắn hoàng giáp tiên vệ tự nhiên là nghĩ cặn kẽ kết quả sau đó, mặc dù hắn thật sự chạy trốn, cũng không có bất kỳ thành công có thể. Nếu như vậy mà lại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngẩng đầu lên, gặp tiêu thần trong mắt sáng ngời, lại có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác sau lưng trong nháy mắt sinh ra một tầng mồ hôi hột trong lòng cuối cùng một tia chạy trốn ý niệm trong đầu lúc đó tiêu tán. Phía dưới đường xá ta và ngụy yêu cầu tạm thời sửa đổi một lát phương hướng rồi, đi siêu tầm một đối với bổn vương cực kỳ trọng yếu vật đi thôi. Dứt lời tiêu thần bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, trước hướng tả phía trước gào thét bước đi. Tiêu Việt Vương âm thầm thở dài một tiếng, vội vàng khống chế độn quang đi theo ở phía sau hắn, nếu không cách nào chạy trốn kia liền thành thật một số sao, cách chương.